Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 148 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 148, tái lập Hắc Thủy Cấm Lao. Trên chiến trường, Tiểu Hổ và đám người A Tát Lôi chạy như điên ra phía xa, tốc độ như ánh sáng nhưng vẫn bị nguyên khí xa xa tác động. Có một vài tiếng hô nhỏ kêu lên thảm thiết, mấy người trẻ tuổi từ lưng hổ té xuống, ai cũng nhai răng trợn mắt, ngẩng đầu lên. A Tát Lôi trốn phía sau Tiểu Hổ, lộ ra một cái đầu, một bên xoa xoa cái mông vừa nói. Thực sự, đúng là một cuộc chiến khủng khiếp. Đây thực sự là thực lực của ma thú sao? Lửa địa ngục thực sự là đáng sợ mà. Bốc cháy lên, mọi người ở xa, suýt chút nữa thì bị tan chảy rồi. Đau đến nỗi nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn có người đồng tình, đám lính đánh thuê không chạy ra khỏi cuộc chiến này được. Thiên phạt của vương cũng lại không thua kém mà. Sắc mặt A Tát Lôi lại trầm xuống. Thoạt nhìn vương cùng với yểm thực lực tương xứng, đánh khó có thể hòa giải. Nhưng yểm lại là ma thú tiến hóa qua 2 lần rồi. Tiểu Hổ lại nói. Nhưng quân Ly chưa đi ra đâu. Mọi người thoáng cái trầm mặc. Đúng như vậy, quân Ly nữa. A Tát Lôi vỗ đầu nói. Thôi được rồi, Mặc Liên không phải là hợp tác cùng với chúng ta sao? Tiểu tử kia tới chắc là có thể ngăn được quân Ly một chút, làm cho vương có thể phong ấn được yểm. Phải rồi, chúng ta đi tìm Mặc Liên. Tiểu Hổ xung phong nhận việc, mặc dù không quá yêu mến tiểu tử đó, nhưng mà thực lực hắn quả nhiên không thể nào không bội phục được. A Tát Lôi đại ca, đó chính là huyễn linh thú sao? Có một người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào bầu trời hưng phấn hô lên. A Tát Lôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cặp cánh trẻ không trung rất lớn đó, không phải là huyễn linh thú thì là ai? Ồ, vậy chúng ta không cần phải đi tìm nữa. A Tát Lôi mừng rỡ, nhìn huyễn linh thú ở giữa không trung xoay một vòng, đột nhiên vọt mạnh xuống, ánh chớp màu đen bùng lên, áp chế lửa địa ngục. Trong nháy mắt, ánh sáng thiên phạt bùng lên, chớp vàng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập trong không khí. Mỗi một tấc không khí cũng vì năng lượng kim lôi đánh mà nổ vang. Không khí bị kịch liệt áp sát, bốn phương tám hướng đều là tiếng chớp vàng nổ mạnh. Có một luồng chớp vàng đột nhiên lại nổ tung trên đỉnh đầu yểm, hắn nhúc nhích một chút, biến mất tại chỗ. Tốc độ Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương không sánh được với hắn sao? Hơi chậm một bước, bị sấm sét nổ mạnh xuyên qua vảy cứng của nó. Trong nháy mắt, máu thịt bay ngang, vảy cứng trong nháy mắt đã bị bay vài mảnh, máu thịt lại văng ra, lại có thể nhìn thấy đầu khớp xương. Thần thú kêu lên thảm thiết, vang vọng bên trong thiên la địa võng của thiên phạt. Một giây sau, từ trên trời giáng xuống móng vuốt rất lớn bắt được thân thể của Xà Vương, quăng thân thể của nó lên trên cao. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương giống giận, ngẩng đầu nhìn thấy cánh chim màu đen bạc giống như cánh ve, nhất thời lại giật mình, tiện đà kinh hãi. Thánh linh! Huyễn linh thú càng chẳng thèm liếc hắn một cái, giống như là hùng ưng bắt được một con rắn nhỏ trên mặt đất, cao ngạo quăng lên trên không trung, sau đó bay ra khỏi chiến cuộc, hạ móng vuốt xuống đất. Mặc Liên đứng ở trên lưng huyễn linh thú, trên cao nhìn bao quát yểm. Khỏe mắt Hòa Kết Ngạnh suýt một chút nữa, trong tháng thái, toàn bộ nở rộ. Ít nhất, còn có một cây vô cực thiên khóa áp chế hắn. Cái tên du côn cắc ké kia. Yểm lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Liên, hết người này đến người khác xuất hiện hỗ trợ, hoàn toàn làm cho hắn tức giận. Hắn đứng ở giữa trung tâm của lửa địa ngục, lửa cháy thiêu đốt giống như hoa hồng nở rộ vây quanh hắn. Dưới nhiệt độ khủng bố, mặt nạ tinh xảo trên mặt hắn dần dần bị hòa tan. Trên gương mặt tuấn mỹ hoàn mỹ đó xuất hiện một dấu vết dữ tợn, xấu xí như ma như quỷ, không thể nào dễ dàng tha thứ cho bất cứ thứ gì không đẹp. Yểm tức giận kéo mặt nạ xuống, có một vết sẹo dữ tợn từ cái trán kéo dài tới dưới mắt, vắt ngang nửa khuôn mặt, hoàn toàn phá hủy khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp của Yểm. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn trong nháy mắt, trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh hơn một chút. Yểm tự mãn như vậy, trên mặt lại có một vết sẹo xấu xí, tựa như chưa từng giây phút nào nhắc nhở chính mình, phạm qua một lần sai lầm, tuyệt đối không thể nào tái phạm lần hai. Điều này cũng đồng dạng nhắc nhở cho nàng, áy náy cũng sẽ không giúp được bất cứ ai. Nàng không đủ máu lạnh, vậy thì chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục tàn sát nhân gian này. Yểm vừa ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao, đúng là khinh người giết người. Khi đó, lòng hắn đã có thiện độc. Hiện tại, nàng vẫn tin tưởng đó mới là chân chính bản tính của Yểm. Mặc dù cách nhau bởi vô số ánh chớp vàng và lửa cháy, nhưng ánh mắt vẫn không có khoảng cách đối diện. Trong mắt của hắn lại có tà nịnh, dần dần bị lửa cháy ánh lên, làm lòng người ta kinh hãi. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi rời khỏi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Mặc Liên, rồi mỉm cười. Cảm ơn người đã tới. Mặc Liên nhìn nàng, không còn vô cực thiên khóa áp chế, hắn nói chuyện lưu lát hơn trước rất nhiều. Giao hắn cho ta, ngươi lùi lại phía sau đi. Sống ở trên đời mà có một loại tri kỷ nhiệt tình đối đãi cùng nhau, đó chính là lúc nguy hiểm, từ trên người hắn truyền tới một loại cảm giác tín nhiệm, hoàn toàn cảm nhận được hắn đang bảo vệ. Tuy nhiên, nàng không cần được người ta bảo vệ, bọn họ có thể kề vai chiến đấu. Người tới vừa kịp lúc, quân ly chắc chắn cũng đã sắp đi ra. Người phải giúp ta coi chừng bên ngoài, ta sẽ tới phòng ấn yểm. Nàng vùng tay, nguyên khí màu đen của vạn thú vô cương làm vạt áo bay múa tán loạn, xung quanh thân thể hình thành một bích chướng. Khí thế cường đại gấp mấy lần khi trước. Tóc đen như là bị ma pháp nhuộm dần, từ từ biến thành một màu đỏ chói mắt hơn cả màu lửa. Phía sau nàng tản mát ra ánh lửa màu đen của mở ra trận pháp Hắc Thủy Cấm Lao. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong trận nổi lên nước đen giống như sóng gợn, tựa hồ có thể nghe thấy được những tiếng nước chảy. Nhìn thấy mở ra trận pháp, Mặc Liên cũng đã hiểu Hoàng Bắc Nguyệt dự định phong ấn lại yểm. Quả thực, ma thú không có cách nào có thể giết chết, trừ phi chính bọn họ đốt cháy chính mình. Nhưng hiển nhiên, yểm sẽ không thể nào làm như vậy được. Biết dụng ý của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lại cũng chẳng nói gì thêm, chậm rãi thối lui đến một khoảng cách có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Mắt lạnh nhìn yểm. Phía sau đã có người cường đại làm hậu thuẫn, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là không còn nỗi lo sau lưng. Hôm nay phòng ấn yểm chính là việc phải làm. Chứng kiến trận thế bọn họ bên này, yểm không cam lòng yếu thế. Hắn liếc mắt một cái, nguyên khí màu đỏ diêm rú lẳng lơ từ người hắn thẩm thấu ra. Nóng cháy khiến cho xung quanh không gian cũng đã cháy đến vặn vẹo. So với lửa địa ngục lại càng khủng bố hơn. Hắn cũng chiến đấu rất nghiêm túc, thần sắc ở trên mặt có vài phần ngưng trọng. Hai tay ở trước người kết ra một cái ấn kỳ dị. Thoáng chốc trong lúc đó, nguyên khí yêu hồng tự như là nước lũ đột phá. Không còn trói buộc, đổ xuống, phun mạnh giống như nghiêng trời lở đất. Nguyên khí màu đỏ bá đạo quét ngang không gian xung quanh, đụng tới ánh chớp thiên phạt, rồi lại cũng ngang nhiên nghênh đón. Hai bên va chạm cùng nhau, lập tức cả thiên địa chấn động. Sóng chiều nóng rực mãnh liệt cuốn qua, Hoàng Bắc Nguyệt lại tiềm thức giơ tay che mắt. Từ trên khe hở nhìn yểm biến hóa, sắc mặt của nàng cũng đã tái nhợt đi. Đây mới chính là sức mạnh của ma thú thực sự sao? Trong lòng vừa mới hiện ra một ý niệm như vậy, dưới chân không gian đột nhiên lại sụp đổ một nửa. Có một tiếng nổ nhỏ giống như tạc đạn vang lên, suýt một chút nữa xuyên phá màng tay của nàng. Ngay sau đó, trong ánh chớp xung quanh thân thể, liền đã xuất hiện một thân ảnh yêu hồng. Làm sao có thể được? Khoảng cách vài trăm thước, như vậy mà thoáng cái đã tới ngay gần, lại phá mở ánh chớp vàng của nàng sao? Nàng cắn chặt răng, quát lạnh một tiếng, mau chóng ra tay. Bảo kiếm màu xanh dẫn theo vài luồng ánh chớp, phóng xuống, liên tiếp nổ tung trên đầu yểm. Hắn tránh thoát, sau đó lưới hái xoay xoay, lại nhìn bích chướng màu đen ở trước người nàng. Số nhà đầu, che giấu tính bản lĩnh gì? Đi ra đây, đánh với bổn đại nhân một hồi. Trong vô số tiếng sấm sét nổ vang, lại truyền tới tiếng cười điên cuồng của yểm. Hoàng Bắc Nguyệt xuyên thấu qua bích chướng, lạnh lùng nhìn hắn. Thanh kiếm lần nữa vùng lên, chợt thiên phạt lần hai, hình thành lưới ánh chớp màu vàng kín, không có kẽ hở phía sau lưng yểm. Cười lạnh một tiếng. Chờ người lãnh giáo thiên phạt của ta đã, thì trở lại đánh với ta sau. Dứt lời, vô số ánh chớp từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn. Yểm lại cắn chặt răng, nguyên khí màu đỏ yêu dị bắt đầu cấp tốc chạy trồm. Từng đóa hoa màu đỏ nở rộ trong nguyên khí, hoa hồng mở ra cánh, cắn nuốt ánh chớp. Hoa Mắc Nguyệt nhíu mày lại, buông bảo kiếm màu xanh ra, hai tay lại mau chóng kết ấn ở trước ngực. Mà yểm cũng đã buông địa hỏa song nguyệt liêm, tốc độ giống nàng, bắt đầu kết ấn. hai người cùng lúc kết ấn, xem ra không muốn kéo dài thời gian cho trận chiến đấu này nữa. Cao thủ đối chiến, có đôi khi chính là một chiêu chính là đã phân định được thắng bại. Nhưng ngay lúc này, hai người lực lượng ngang nhau, tự hồ không thể nào dễ dàng quyết định thắng bại được ngay lúc này. Phía xa, đám người A Tát Lôi đang xem cuộc chiến, trái tim giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai mắt cũng lại không dám chớp lấy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nếu như không nhầm, thì một chiêu này chắc là có thể quyết định thắng bại rồi. A Tát Lôi thì thào nói. Tiểu Hồ cũng nói. Chủ nhân sẽ dùng thiên phạt, nhưng yểm thì sao? Không ít người suýt xoa, dường như chưa từng nhìn thấy yểm tung ra tuyệt chiêu. Không biết mình chỉ bỉ đến đâu, chiến đấu thế nào, luôn luôn phải có một chút nguy hiểm quanh mình. Tuy nhiên, bất an đoán, rằng co không có tới 30 giây đã bị tiếng động kinh thiên động địa từ chiến trường làm cho gián đoạn. Thiên phạt. Bát hoang lôi hỏa kiếp. Hai người đồng thời hoàn thành kết ấn, hai nguồn năng lượng một đen một đỏ vô cùng hung hãn đan xen, trong nháy mắt, từ bên người đối phương bắn nổ ra bên ngoài. Năng lượng đi qua chỗ nào, trong không gian vặn vẹo phát ra ánh sáng chói mắt đến đó, cản trở tầm mắt của mọi người. Không thấy ai thấy rõ đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hai nguồn năng lượng ầm ầm va chạm, trong khoảnh khắc, cả không gian yên lặng. Âm thanh lớn mất đi, giống như vô hình. Trời đất bừng tỉnh, giống như là một khắc ban đầu hình thành, hết thảy yên tĩnh, khiến cho người ta sợ hãi. Trong ánh mắt Mặc Liên bị hào quang màu trắng phản xạ ra, trở thành những tia sắc bén, tầng tầng lớp lớp, năng lượng cuộn sóng cuồn cuộn trở lại, đỉnh núi gần đó trực tiếp bị hủy đi một nửa. Mà hắn cùng Nguyễn Linh Thú lại dừng ở giữa không trung, lù lù bất động. Đi xuống. Mặc Liên trầm giọng nói, Nguyễn Linh Thú đập cánh, đón nguyên khí hùng hãn chảy ngược, lao xuống phía dưới. Sau khi bọn họ hành động, lòng trời lở đất mới có một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ầm ầm vang tới. Trong không gian bị cắn nuốt lóe sáng ra ánh sáng màu trắng, khiến cho Mặc Liên không nhìn thấy hai người trong chiến đấu đến từ cùng là ra sao. Khắp nơi đều là nguyên khí và mùi máu tươi nồng đậm, hỗn loạn và tứ tán. Cho dù là năng lực cảm giác rất nhạy cảm, cũng không cách nào có thể cảm nhận được năng lượng bên trong tâm mụ nổ đó đã dao động đến nhường nào. Nguyệt. Mặc Liên buồn bã, lo lắng, không để ý phóng vào bên trong ánh sáng trắng. Thiên phạt. Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng vô tình vang tới sau lưng hắn. Trong lúc hỗn loạn dao động này mà đánh lén chính là thời cơ tốt nhất. Mặc Liên nghe được giọng nói đó liền giật mình một cái. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vô số ánh chớp hội tụ. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn. Xung quanh thân thể tuôn ra vô số ánh chớp màu đen. Song tốc độ ánh chớp màu vàng lại mau chóng ngoài sức tưởng tượng. Khi mà hắn kịp thời phản ứng thì đã bị ầm ầm đánh hạ. Mặc Liên ở giữa không trung cùng với cả Huyễn Linh Thú bị đánh rơi xuống phía dưới. Có một tia máu chậm rãi xuất hiện tại khóe miệng. Hắn lạnh lùng giơ tay lau đi. Đột nhiên trở tay ra ngoài. Ánh chớp màu đen hình thành một bàn tay khổng lồ, khủng bố, hùng hăng cao vào ánh sáng trắng ở giữa không trung. Có một tiếng kêu rên vang tới. Người rốt cục đánh lén đã xuất hiện. Không hổ là thần chết của Điện Quang Diệu. Quân Ly bay rất nhanh, bị móng vuốt ở trên bàn tay khủng bố đó cào mất một mảng da thịt sau lưng, máu tươi ràn rụa, mà hắn lại cười lạnh lùng và tà nịch. Huyễn Linh Thú xoay người hướng về phía trước, nghênh đón từng ánh chớp màu vàng, hành động mạnh mẽ cùng với sức mạnh quả thực khiến cho người ta phải trố mắt đứng nhìn. Quân Ly đứt mất một cánh tay, tay áo trống rỗng bay tới thổi đi, sắc mặt tái nhợt, cũng lại chẳng giảm đi vẻ hung tàn của một ma thú. Nhưng nếu như nói hung tàn, vậy thì diệt trừ bốn cây vô cực thiên khóa, Mặc Liên lộ ra bản tính chân thật, đó mới thực sự là hung tàn nhất. Tống Mịch bồi dưỡng ra một mãnh thú, cũng không thể nào chỉ để khoe khoang. Có điều, hắn sẽ không có lựa chọn diệt trừ bốn thanh vô cực thiên khóa. Muốn đối phó với Quân Ly bị lục hồn phong ấn giam cầm, vậy thì hiện tại cũng đã đủ rồi. Bên trái khóe mắt hòa kết ngạnh màu đen nở rộ ra một ánh, vẻ quỷ dị. Có một đôi con ngươi màu đen nhánh âm trầm và khủng bố. Quân Ly nào nào, thực lực Mặc Liên hắn đã tận mắt trông thấy. Ban đầu giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, thủ đoạn không hề hàm hồ. Tuy rằng nói bây giờ có một cây vô cực thiên khóa giam cầm, nhưng chính hắn cũng là phong tỏa một nửa hồn phách. Vậy cho nên, ngay tại lúc này chống lại Mặc Liên tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Quân Ly chậm rãi lui về phía sau, ẩn vào bên trong ánh sáng màu trắng chói mắt. Trong mắt Mặc Liên chợt lóe sáng sắc lạnh, lập tức đuổi theo. Một vài tiếng binh khí va chạm vào nhau, giống như vang tới ở gần. Sau một lát, thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt liền từ trong ánh sáng trắng hiện ra, bước chân nàng lảo đảo. Mặc Liên vội vã tiến tới đỡ nàng. Trên người có không ít vết thương, nhưng nàng vẫn cười ra thành tiếng, đưa tay xoa vết máu nơi khóe miệng. Ánh sáng trắng dần dần tiêu tán, thân ảnh Yểm và Quân Ly cũng đã cùng lúc xuất hiện. Yểm không khá hơn nàng chút nào, hai người cùng nhau xuất chiêu. Trên người hắn quần áo màu đỏ hoa lệ, vạt áo dài bị lửa thiêu hủy, ngoại bào lại rộng thùng thình đã bị hắn cởi bỏ đi, chỉ còn lại trường bào làm nổi bật vóc người cao lớn. Xú nha đầu! Yểm hừ lạnh, lưỡi hái rất lớn chạm trên mặt đất, chống đỡ sức nặng thân thể, mà vẻ hung ác trong mắt hắn không hề yếu đi. Vừa mở miệng, trong miệng là một mùi máu tanh dũng mãnh tiến ra. Mùi máu tươi đó làm cho lệ khí của hắn càng ngày càng tăng. Lửa địa ngục lại bốc lên dưới chân hắn. Mặc Liền đẩy Hoàng Bắc Nguyệt ra một bên. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, liền không thèm nói đạo lý nghênh chiến với Yểm. Chỉ thấy ánh chớp màu đen lượn lờ, cảm giác trời đất lại biến sắc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi chuyển mắt hướng nhìn Quân Ly. Như vậy thì cũng tốt, trước hết để cho Mặc Liên tiêu hao Yểm, còn nàng đối phó với Quân Ly trước. Cổ tay vừa lộn, có một mảnh ngọc phiến màu đen xuất hiện trong tay, khí tức linh hồn mơ hồ lưu động, hai mắt Quân Ly lập tức sáng rực. Nguyên khí của vạn thú vô cương dũng mãnh tiến vào bên trong lục hồn phong ấn, sức mạnh linh hồn cường đại lập tức di chuyển đến theo nguyên khí, sau đó tăng vọt ra, dựng đến 6 cột vuông màu đen rất lớn xung quanh Quân Ly. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trên một cây cột vuông, sắc mặt cùng với môi lại càng tái nhợt hơn vài phần. Song, mái tóc đỏ vẫn bay múa, vẫn giữ nguyên nguyên khí và khí thế sắc bén của nàng. Trong 6 cây cột vuông, có 3 cây phía trên tản mát ra ánh sáng màu đỏ mơ hồ, 3 cây còn lại thì lờ mờ không có. Trong miệng đọc chú ngữ, sau một lát, toàn bộ 6 cây cột vuông gián sát liên tục không một kẽ hở, đừng có ai nghĩ rằng có thể chạy được. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, Quân Ly đã hóa thành hình thái hắc long. Thân thể hắn cao lớn hùng hăng đánh vào trên 3 cây cột không có hào quang. Hắn đụng một cái, cột vuông liền lung lay sắp đổ, song hắn lại không đụng tiếp. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hung tàn nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Mở miệng ra, có một quả cầu lửa cuồn cuộn thiêu đốt, phun ra khỏi cổ họng. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên phía trước, tuyết ảnh chiến đao quét ngang giữa không trung. Đao băng rất lớn bổ về phía Quân Ly. Cầu lửa phân thành hai, có một nửa đánh vào một cây cột, hừng hực bốc cháy. Một nửa khác lại bị đao băng đè xuống, đập sát mặt đất. Quân Ly điền cuồng gào thét lên một tiếng, vuốt rồng cào về phía trước, cứng rắn và sắc bén. Bắt được tuyết ảnh chiến đao, lại kéo Hoàng Bắc Nguyệt hạ xuống. Quân Ly, người vẫn còn không hiểu sao? Một nửa hồn phách của ngươi đều ở bên trong lục hồn phong ấn, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, sắp chết dãy giụa chỉ khiến thương vong vô ích. Linh Tôn nhọc lòng muốn diệt trừ Quân Ly nhập ma, người này trốn không thoát. Không biết lúc đầu Linh Tôn gian nan dãy dụ như thế nào mới có thể phá vỡ ra được ma tính, phong ấn hồn phách bình thường của chính mình. Cao ngạo giống như Linh Tôn, tại sao có thể cho phép chính mình rơi xuống thành một ma thú hung tàn như vậy được? Một cỗ tức giận kích động trong lồng ngực, Hoàng Bắc Nguyệt không nương tay, lại nhìn Quân Ly dãy dụ không chịu bỏ qua lục hồn phong ấn. Ánh mắt phát lạnh, hai tay kết ấn. Bùa chú lục đạo thiên nguyên. Trong tay là ngôi sao 6 cánh bùng sáng, từ phía sau bao phủ thân thể Quân Ly. Động tác của hắn đột nhiên ngưng lại, bùa chú màu đen trong nháy mắt bò lấy đầy thân thể hắn. Quân Ly thống khổ hét lớn lên một tiếng. Hắn quay đầu, trong hai mộng màu mắt đỏ cũng đã hiện ra đầy bùa chú màu đen. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, oán khí đến tận trời. Ma thú đúng là chí tà chí ác tồn tại, lòng trời lở đất. Nguyên khí trong bọn họ lại có thể đưa tới vô số ác linh cùng với linh thú, tính tình hung tàn. Trên bầu trời biến sắc, có vô số mây đen hội tụ quanh con rồng đen, ngừng tụ ở trên không trung của lục hồn phong ấn. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, vậy chẳng lẽ Quân Ly lại muốn giống như thiên quỷ, tính nguyện đốt hủy luôn cả bản thân cũng lại không nguyện ý bị nàng phong ấn sao? Nghĩ tới chướng khí ác độc đó, thiên quỷ lại còn như vậy, vậy Quân Ly hình thành chướng khí sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt liền hít sâu một hơi, thu hồi tuyết ảnh chiến đao lại, tay trái nhón lấy một luồng nguyên khí màu đen, nguyên khí chậm rãi hình thành một thanh kiếm màu đen. nàng hung hăng bỏ thanh kiếm đó xuống, đính ở trên gáy cự long. Còn một tiếng kêu giống thảm thiết liên tục vang lên, kinh sợ trong nội tâm. Nàng lại giật mình một cái, chóp mũi có một chút chua xót, nhưng trong tay vẫn không do dự, đem thanh kiếm thứ hai đính xuống. Liên tiếp, sáu chuôi kiếm đen cũng đã ghim vào thân thể Quân Ly. Thân thể hắn lại ngã ầm ầm xuống, hấp hối, nằm ở trung tâm phong ấn. Trong mũi phát ra một tiếng bi ai, hắn làm sao có thể nghĩ tới, chính mình, một đời cường giả, tự cho mình là có thể nghịch thiên mà đi, cũng lại chẳng muốn rơi vào trong một kết quả như vậy. Sư phụ, gặp lại sau. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trên phía một cây cột vuông, nhìn ba cây cột vuông còn lại đã xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Mỗi một luồng sáng hào quang cũng lại từ thân thể Quân Ly lộ ra. Ánh sáng dâng lên, toàn bộ hội tụ trong lòng bàn tay nàng. Tay nàng nắm chặt, đang muốn kết ấn phong bế lục hồn phong ấn như vậy, Quân Ly sẽ không cách nào có thể chạy thoát. Nhưng một lúc sau, có một luồng ánh sáng màu vàng đột nhiên chợt lóe trước mặt. Nàng lại chỉ cảm thấy trên cổ tay đau đớn, nguyên khí màu đen quanh người theo bản năng phản kích. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng màu đỏ nắm ở trong tay nàng vẫn bị mạnh mẽ cướp đi. Nàng cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tống Mịch vẻ mặt tươi cười đứng đối diện nàng. Trong tay lại có quyền trượng màu vàng, mờ hồ toát ra khí tức sơ xác và tiêu điều. Hắn nắm ánh sáng màu đỏ mấu chốt, y bào màu vàng trên người đón gió bay múa. Đa tạ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt hét lên, vừa rồi vội vã phong ấn, vậy mà sơ sót để cho người bên ngoài chạy tới đánh lén. Tống Mịch, ngươi lại muốn làm trò gì nữa? Lục hồn phong ấn, đó chính là tâm huyết của Linh Tôn. Hắn nhọc lòng như vậy, nếu như bị Tống Mịch hủy diệt, vậy thì nàng thề rằng trời cao xuống đất cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Nguyệt Nhi, ngươi luôn luôn đa nghi. Ta cảm tạ ngươi phong ấn mà thú, làm cho thiên hạ thái bình mà. Tống Mịch khẽ mỉm cười, vẻ mặt tươi cười ấm áp giống như gió xuân, hiện tại chỉ khiến cho người ta cảm giác quá khủng bố. Chỉ sợ người cảm tạ ta diệt trừ chướng ngại vật cho người thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, hai mắt giống như con mèo nheo lại. Cửa ai quan trọng nhất của lục hồn phong ấn, lại chỉ có Linh Tôn có thể phong ấn thôi. Nếu như người phá hủy nó, Quân Ly đi ra, vậy tương lai, người hối hận không kịp. Đương nhiên, sao ta lại có thể thả hắn ra được? Ánh mắt Tống Mịch vừa chuyển, trong mắt màu vàng thản nhiên hết sức chói mắt. Ta lại chỉ mượn hắn dùng một lát. Đừng có mơ. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, cả người nguyên khí màu đen tăng vọt, mũi chân tì vào cột vuông. Thân thể giống như một cái tên rời cung, bắn ra bên ngoài. Tống Mịch mắt lạnh nhìn động tác của nàng, giơ lên quyền trượng màu vàng. Có vô số tinh sa màu vàng bay múa, bay lả tả, rơi vào lục hồn phong ấn. Trong nháy mắt, cả người Tống Mịch cùng với lục hồn phong ấn biến mất trước mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, kết giới thực sự là cường đại. Tống Mịch, hắn đúng là một đại kết giới sư. Đối với hắn mà nói, tất cả không gian mà hắn có dường như có thể đi lại rất tự nhiên. Hơn nữa, hắn có thể tùy tâm sử dụng, mang đi bất cứ cái gì trong không gian đó. Nhìn lục hồn phong ấn biến mất tại chỗ, Hoàng Bắc Nguyệt rất giận dữ, nửa giây cũng lại không trì hoãn, mau chóng kết ấn, hai tay nặng nề vỗ vào mặt đất. Phong ấn không gian. Nguyên khí hùng mãnh long trời lở đất tuôn ra, không khí cũng đã bừng tỉnh hình thành cuộn sóng kịch liệt, phập phồng dao động. Không thể nào để cho hắn mang theo tâm huyết của Linh Tôn. Phong ấn không gian của nàng cực kỳ cường đại, chỉ cần tạm phong ấn không gian xung quanh, cản đường Tống Mịch. Khi nàng tìm được hắn, vậy thì tuyệt đối đừng có nghĩ mà đào tẩu được. Nhưng ngay lúc phong ấn muốn khuếch tán ra bên ngoài, cuộc chiến của Mặc Liên và Yểm cũng đã tiến vào hồi gay cấn. Ánh chớp màu đen bọc lửa địa ngục nóng cháy bùng nổ, tạo thành khúc xạ chấn động tứ phương tám hướng, giống như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt, bộc phát ra uy lực, mạnh mẽ đụng vào kết giới của Hoàng Bắc Nguyệt. Ầm một tiếng, trận pháp phong ấn không gian đã biến mất, nguyên khí cuộn sóng cũng đã bình tĩnh lại.